Đế Bá, chương 5449, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lông một tiếng phía dưới, vạn đạo quang tuyến giao hội, có một cỗ lực lượng trùng kích mà ra. Vạn đạo quang tuyến đồng thời đụng vào trên một điểm, đây là như thế nào kỳ diệu? Khi vạn lũ đạo quang trong nháy mắt hội tụ, lập tức đụng vào trên một điểm, giống như là một cái quang tử bị đánh nổ một dạng. Thử nghĩ một chút, một cái quang tử trong nháy mắt bị đánh nổ. Cái này sẽ bộc phát ra uy lực đáng sợ như thế nào, phải gọi là hủy thiên diệt địa. Nhưng là, tại trong nháy mắt cái quang tử bị đánh nổ thời điểm như vậy, hàng vạn đạo quang tựa hồ như có một cỗ lực lượng áp chế lại lực lượng nổ tung hủy thiên diệt địa này. Cho nên, tại đây trong chớp mắt, nghe được, ông, một tiếng vang lên, không gian nổi lên sóng gợn, tại thời điểm quang tử bị nổ tung, dưới lực lượng cường đại áp chế. Tựa như là một cái thế giới hoàn toàn mới giống như được sinh ra, một cái vũ trụ tại quang mang bên trong được hình thành. Tại trong một tiếng, ba, thời không tùy theo ba động, nổi lên một đảo lại một đảo gợn sóng, chỉ thấy ở trung tâm vụ nổ quang tử, lại gặp một sợi lại một sợi tia sáng bắt đầu tỏa ra. Từng sợi quang mang tại lúc này nở rộ ra, giống như là có sinh mệnh đang run rẩy, lại tựa như có linh tính một dạng, tương hỗ quấn lấy nhau. Mặc dù nói, toàn bộ quá trình rất ngắn, nhưng, lại đặc sắc tuyệt luân, theo quang mang như vậy tương hỗ cuốn giao, tại quang mang chỗ sâu nhất kia, tựa như là đạo hải thâm phù một dạng, vô số phù văn tại trong đạo hải đan dệt thành một đầu, lại một đầu pháp tắc. Pháp tắc tương hỗ cuốn giao, đan dệt thành vô thượng trương tự, hóa thành vô thượng đại đạo. Tại dạng này diễn hóa phía dưới, không chỉ một cái thế giới hoàn toàn mới ở trong đó sinh ra, mà còn có vô thượng đại đạo được đản sinh. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng vang lên, quang mang trùng kích mà ra, một cỗ lực lượng tùy theo đánh thẳng tới, tại đây trong chớp mắt, chỉ thấy một cái quang cầu hình thành, lơ lửng tại nơi đó. Theo thời điểm một cái quang cầu hình thành như thế, chỉ thấy tất cả tinh bích bắn ra quang tuyến cũng tùy theo biến mất, ở thời điểm này, không chỉ là tinh bích tia sáng biến mất, đồng thời, mỗi một khối đạo quân tinh bích cũng là tiêu hao hết tất cả hỗn độn tinh khí. Tại thời khắc này, chỉ thấy từng khối đạo quân tinh bích đã mất đi nó sắc thái, mất đi nó tinh hoa, thoáng cái ảm đạm vô quang, vốn là vô cùng chân quý đạo quân tinh bích, trong nháy mắt liền trở thành một khối, lại một khối ngoan thạch, trở nên không đáng một đồng. Một màn như vậy, nếu để cho người ta chứng kiến, vậy nhất định sẽ hít một hơi khí lạnh, hơn vạn khối đạo quân tinh bích, trong thời gian ngắn, chính là tiêu hao hết tất cả hỗn độn tinh khí. Đây là kinh khủng bực nào tiêu hao. Thử nghĩ một chút, hơn vạn đạo quân tinh bích, có thể chèo chống một cái đại giáo dòng dã một thời đại tiêu hao, cũng có thể khởi động cường đại vô cùng tuyệt thế đại trận, hơn nữa có thể giữ được vĩnh cửu. Nhưng là, tại trong cái hầm này, hơn vạn khối đạo quân tinh bích, chính là tại trong nháy mắt liền bị tiêu hao hết, kinh người như thế tiêu hao, chỉ sợ không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể chịu đựng nổi. Lại nhìn quang cầu hình thành kia, chỉ thấy quang cầu này chính là ba quang dập dờn, thoạt nhìn linh khí tràn đầy, tựa hồ tại bên trong quang cầu này, chính là ẩn dưỡng lấy toàn bộ thế giới linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 thế giới, ức vạn đại địa, ẩn dưỡng linh khí, tựa hồ cũng không khỏi giống như quang cầu linh khí tràn đầy này. Cẩn thận nhìn lại quang cầu này, tại đây bên trong quang cầu, chính là đại đạo pháp tắc qua lại không ngớt. Như vậy một màn, có thể nói là 10 phần thần kỳ, từng đầu đại đạo pháp tắc, liền giống như từng đầu chân long đồng dạng, bay lượn tại bên trong thế giới quang cầu. Đại đạo pháp tắc xuyên thẳng qua, đạo hài chìm nổi, dạng này một cái thần kỳ quang mang, làm cho người ta cũng không khỏi cảm thấy, nếu là có thể nâng cái quang cầu này lên, hung hăng nện xuống đất ở trên thế giới này, vậy khẳng định có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới oanh tạc đến nát bấy. Chỉ sợ toàn bộ bát hoang ở trong lúc nổ tung như vậy cũng sẽ tan thành mây khói. Cái gì tu sĩ cường giả, cái gì chí tôn vô địch, chỉ sợ đều là chết không có chỗ chôn. Đây là vật gì? Nhìn trước mắt một cái quang cầu như thế, Ninh Trúc công chúa mặc dù không nhận biết, cũng vô pháp đi phỏng đoán ảo diệu của nó. Nhưng là, lực lượng ẩn chứa bên trong quang cầu này, cũng không khỏi làm cho nàng vì vậy rợn tóc gáy. Có thể xem như là một cái chìa khóa bí mật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi vươn bàn tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Thời điểm Lý Thất Dạ bàn tay mở ra, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, đại đạo quang mang bỗng chốc rung động. Ở thời điểm này, chỉ thấy Lý Thất Giả trong lòng bàn tay hiện lên đại đạo quang mang. Đại đạo quang mang tại trong lòng bàn tay hắn toát ra. Lý Thất Giả bàn tay chậm rãi nhích tới gần quang cầu. Thời điểm khẽ chạm vào quang cầu, bỗng nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như là một loại đồ vật nặng nhất thế gian đè ép xuống. Vật này cực nặng, không cách nào đánh giá, thậm chí để cho Ninh Trúc công chúa cảm giác được toàn bộ đại địa đều đột nhiên trầm xuống. Nhưng là, đạo quang trên bàn tay Lý Thất Giả là chịu tải thiên địa, quản chi quang cầu này lại trầm trọng, cũng bị đạo quang trên bàn tay Lý Thất Giả nhờ đó nắm đi lên. Hơn nữa, ở thời điểm này, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt, giống như là băng tuyết tan rã đồng dạng. Đạo quang trong lòng bàn tay Lý Thất Giả, vậy mà chậm rãi thẩm thấu vào bên trong quang cầu. Theo thời điểm Lý Thất Giả bàn tay đạo quang thẩm thấu vào quang cầu, Lý Thất Giả bàn tay cũng chậm rãi đâm vào trong quang cầu. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, quang cầu tùy theo chấn động. Nếu như nói, quang cầu này chính là một cái đại thế giới mà nói, như vậy bàn tay của Lý Thất Giả chính là quái vật khổng lồ xâm lấn đại thế giới này. Cái này rất giống sinh linh phía trên một cái tinh cầu ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến một cái bàn tay khổng lồ che bầu trời, hướng thế giới của mình chộp tới một dạng. Trên thực tế cũng là như thế, Lý Thất Giả đại thủ chính là vạn pháp quanh quẩn, khi đâm vào trong quang cầu về sau, trong nháy mắt lực lượng chí cao vô thượng tràn ngập khắp cả bên trong quang cầu. Cũng liền tại đây trong phút chốc, chỉ thấy toàn bộ quang cầu ngay lập tức sáng chói không gì sánh được. Trong chớp mắt trùng kích ra vô lượng quang mang, mà lại toàn bộ quang cầu lập tức bành trướng. Quang cầu trong nháy mắt dâng trào ra quang mang thời điểm, Ninh Trúc công chúa không khỏi vì vậy mà giật mình, bởi vì tại đây trong sát na, nàng cảm giác được quang cầu này muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi dạng này quang cầu muốn nổ tung thời điểm, vậy sẽ bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp, chỉ sợ sẽ đem vùng thiên địa này trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng, ngay tại quang cầu ngay lập tức muốn nổ tung, Lý Thất Giả đại thủ nắm một cái, nghe được. Ba, một tiếng vang lên, tất cả toàn bộ đại đạo pháp tắc trong quang cầu đều bị Lý Thất Giả đại thủ vững vàng cầm. Mặc dù những đại đạo pháp tắc này muốn giãy giụa, nhưng là không cách nào giãy giụa ra khỏi Lý Thất Giả đại thủ. Giờ này khắc này, Lý Thất Giả đại thủ chính là quang mang phun ra nuốt vào, vạn pháp lưu truyền, nghe được. Tư, tư, tư. Thanh âm vang lên, chỉ thấy từng đầu đại đạo pháp tắc này bị Lý Thất Giả luyện hóa. Tại thời khắc này, chỉ thấy quang cầu vốn là muốn nổ tung kia vậy mà bắt đầu chậm rãi co rút lại. Cuối cùng, toàn bộ quang cầu đều dung nhập vào Lý Thất Giả trong lòng bàn tay. Theo từng đầu đại đạo pháp tắc dung nhập Lý Thất Giả lòng bàn tay, thật giống như là muốn lạc ấn tại Lý Thất Giả lòng bàn tay một dạng. Cuối cùng, nghe được. Tư, thanh âm vang lên, bất luận là quang cầu hay là đại đạo pháp tắc. Vô thượng đại đạo, tại thời khắc này cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, triệt để dung nhập Lý Thất Giả trong lòng bàn tay. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem toàn bộ quang cầu đều hòa tan vào Lý Thất Giả lòng bàn tay, Ninh Trúc công chúa ngạc nhiên vô cùng, nói ra. Đây là có cái dạng gì tác dụng đâu? Khi tay ngươi nắm lấy đại địa chi hoàn thời điểm, ngươi tiện tay cũng nắm giữ lực lượng vùng thiên địa này. Lý Thất Giả thoáng nở nụ cười, đại địa chi hoàn. Ninh Trúc công chúa chưa từng có nghe qua vật như vậy, nói ra. Đây là vật gì đâu, cũng không có thứ gì. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Chẳng qua là có người ở nơi này bày ra cường đại vô cùng chuẩn bị ở sau mà thôi. Nói xong, Lý Thất Giả lật tay, lòng bàn tay ngay lập tức phát sáng lên, giống như một cái đạo lô được thắp sáng một dạng. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Lý Thất Giả lòng bàn tay thoáng cái sáng lên thời điểm, đại địa bắt đầu lắc lư. Trời đất quay cuồng, đất đá ảo ảo rơi xuống. Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi vì vậy cả kinh, bởi vì ở thời điểm này nàng cảm nhận được phía dưới chân nàng có cái gì phá đất mà lên. Khi phục hồi lại tinh thần, nàng không khỏi chạy ra khỏi hầm. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt. Ở trên đường nguyên, vậy mà từng tòa tháp cao từ bên dưới phá thổ mà lên. Dạng này từng tòa tháp cao giống như là nham thạch điêu tạc. Lại như là kỳ kim dung tổ mà thành, trên tháp cao hiện đầy phù văn kỳ diệu. Từng tòa tháp cao như vậy liền phân bố tại trong đường nguyên, rơi vào kinh vĩ tuyến cùng thành lũy đan xen đối xứng lẫn nhau. Nếu như nói, đường nguyên phía trên kinh vĩ tuyến cùng thành lũy ở giữa đan xen mà thành, giữa lẫn nhau liền sẽ tạo thành lần lượt từng điểm mắt lưới, mà từng tòa tháp cao chính là tọa lạc tại như vậy từng điểm mắt lưới bên trong. Trong vòng một đêm, trên đường nguyên vậy mà sừng sững nổi lên một tòa, lại một tòa tháp cao, không chỉ là cổ viện nô bộc nhìn ngây người, ngay cả Ninh Trúc công chúa cũng nhìn ngây người. Đây là vật gì, liên tiếp phát sinh kỳ quái như thế chuyện tình quỷ dị, đó phá vỡ Ninh Trúc công chúa tưởng tượng. Đương nhiên là đồ tốt, Lý Thất Giả nở nụ cười, bàn tay xòe ra, lòng bàn tay hắn đại địa chi hoàn hiển hiện. Tại Lý Thất Giả lòng bàn tay đại địa chi hoàn hiển hiện thời điểm, nghe được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong đường nguyên từng tòa thành lũy dâng trào ra quang mang, tùy theo. Mỗi một cái thành lũy quang mang đều thông qua kinh vị tuyến, truyền lại hướng về phía từng tòa tháp cao. Cuối cùng, tất cả quang mang đều tụ tập tại trên đỉnh của tòa tháp cao. Oanh, từng tiếng nổ mạnh, chỉ thấy từng luồng quang trụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, rung động toàn bộ phạm vị Bách Binh Sơn, kinh động đến vô số người. Dĩ nhiên là như vậy, nhìn trước mắt một màn này, Ninh Trúc công chúa cuối cùng đã minh bạch một chút đầu mối. Trong đường nguyên từng cái này đến cái khác thành lũy giống như là từng cái đại đạo chi nguyên, có thể cung cấp liên tục không ngừng đại đạo chi lực, mà dạng này liên tục không ngừng đại đạo chi lực, cuối cùng thông qua trên đường nguyên từng đầu kinh vị tuyến truyền ra ngoài, cuối cùng bị truyền tới trên tháp cao, mà Lý Thất Giả lòng bàn tay đại địa chi hoàn, chính là toàn bộ đường nguyên tổng khống chế. Chỉ bất quá, Ninh Trúc công chúa còn không có nghĩ rõ ràng đường nguyên dạng này bố cục, có ích lợi gì. Cách chương.